Thông Thiên Chi Lộ, chương 772. Hình như không ổn, góc truyện audio.com. A, Ngụy Tác càng lúc càng kêu nhỏ, không còn đạo tôn phát ra. Không chịu nổi nữa, tiểu tử làm ta tổn hao không ít thọ nguyên, bất quá vật này và đồ của ngươi đủ để bù lại kiếp sau đầu thai, nên nhớ đừng chọc vào những người không nên. Hoàng phủ Tuyệt Luân Thu Thần Huyền Pháp tướng, trông lão già đi không ít, mặt nhăn nhúm hơn nhưng thập phần kích động áp sát Bất Diệt Tịnh Bình. Lão cho rằng bọn Âm Lệ Hoa tu vi bình thường, có khống chế Bất Diệt Tịnh Bình cũng không đáng ngại, thu lấy bảo bình chỉ là việc sớm muộn. Trong Bất Diệt Tịnh Bình, Ngụy Tác bất động, nhìn Hoàng phủ Tuyệt Luân tóc trắng tung bay, quanh mình vô số phi kiếm quay tít như dòng thác áp sát, trước mặt gã lơ lửng một cây tử hắc sắc trường tán. Tử hắc sắc tán âm khí liễu nhiễu, cán do các loại bạch cốt chế thành, tán như do máu tươi và dầu mỡ ngưng lại, tử hắc sắc khí diễm hình thành quỷ ảnh uốn éo. Là pháp bảo của Huyết Linh lão tổ Tử Hà Huyết Linh tán. Những người ở trong kia, các ngươi không thể ngăn được ta lấy bình báu, mau ngoan ngoãn giao ra, ta sẽ tha chết cho. Hoàng phủ Tuyệt Luân đến sát, kiếm khí tràn ra bức lùi hàn ý lẫm liệt cực độ, nhưng dù vậy kiếm khí trong suốt cũng bao phủ hàn băng, biến thành băng kiếm quay tít trên không trung. Càng đến gần, lão càng thấy Bất Diệt Tịnh Bình bất phàm, đạo vận kinh nhân và chân tiên khí tức thần văn huyền ảo khiến lão cho rằng mình có thể lĩnh ngộ chân tiên đại đạo. Các hạ tha cho bọn ta, Âm Lệ Hoa lên tiếng trong Bất Diệt Tịnh Bình, ta, không xong, Hoàng phủ Tuyệt Luân định đáp, đột nhiên từ hắc sắc quang hoa như mãng xà từ Bất Diệt Tịnh Bình bắn ra, mùi thanh tỏa mấy chục dặm. Vù, một đạo kiếm quang chém tan từ hắc sắc quang hoa, Hoàng phủ Tuyệt Luân run lên, lùi lại kinh nộ dị thương. Lỗ chân lông lão có vô số tia tử hắc sắc âm khí bị bức ra, nét mặt già nua chợt già thêm mấy tuổi. Muốn lấy bảo bình không dễ đâu, ta kêu thế thôi, ngươi là thần huyền đại năng, lẽ nào cũng tưởng ta chết như ba tên ngu xuẩn kia. Ngụy Tác tiếp tục lên tiếng trong Bất Diệt Tịnh Bình, cùng lúc tử hắc sắc nguyên khí bay lên, hình thành dải tử hắc sắc ô vân vây phủ khô lâu đầu đổ về phía Hoàng phủ Tuyệt Luân. Y vẫn chưa chết, còn có thể đánh lén thần huyền đại năng. Đòn của y tựa hồ khiến thần huyền đại năng bị thương. Trời đất, dù y chết thì cũng được ghi lại trong điển tịch tu đạo giới, một kim đơn tu sĩ mà bức thần huyền đại năng liên tục tổn thương, chả trách có thể giết chân truyền đại đệ tử của siêu cấp đại tông môn Thiên Huyền Đại Lục. Là pháp bảo gì mà uy năng đáng sợ như vậy? Tử Hà Huyết Linh tán của Huyết Linh lão tổ khi xưa. Pháp bảo này không chỉ uy năng đạt huyền giai thượng phẩm, âm ô huyết khí lại chuyên môn ô uế pháp bảo của đối phương, thần huyền đại năng này tự luyện hóa thể nội phi kiếm, tuy chống được nhưng pháp bảo này bị âm ô nguyên khí đả thương. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa chết, Hoàng phủ Tuyệt Luân kinh nộ dị thường, Tử Hà Huyết Linh tán ô uế không ít tinh huyết, tổn hao mấy năm thọ nguyên của lão. Lão kinh nộ cực độ vì không dám động dụng bản mệnh kiếm khí, kích phát mấy đạo kiếm khí chấn tan từ hắc sắc ô vân thì đạo tôn sáng lóe lại đổ tới. Cho ngươi biết, ta luyện một đạo bí pháp, động dụng thuật này cũng không hao phí thọ nguyên, chịu chết đi. Ngụy Tác cất tiếng từ trong Bất Diệt Tịnh Bình, trung khí rõ ràng. Cái gì? Lưu Duy Chân, Trung Hy và Ôn Thù hoảng sợ cảm nhận rõ uy năng. Góc truyện audio.com, thuật pháp Hoàng phủ Tuyệt Luân có thần thông hơn xa, đổi lại cả ba đón đỡ thì một đòn là mất đi 5-6 năm thọ nguyên. Tưởng ta là trẻ con 3 tuổi hả? Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp nguyên khắc hàn thiên đế vẫn tinh thiên, thi pháp sẽ thiêu đốt khí huyết và đơn khí. Cả tu đạo giới không còn thuật pháp bổ sung đơn khí, không thì kim đơn sẽ to đến mức khó tưởng tượng nổi. Hoàng phủ Tuyệt Luân chém tan một đạo tôn, giọng nói cực kỳ băng hàn, ngươi dựa vào linh đơn bổ sung khí huyết để gắng gượng, dù có mấy viên tiên cấp đơn dược cũng không được lâu. Giờ chắc sắp hết rồi. Chỉ là huyền giai thượng phẩm pháp bảo, người kích phát như thế là vượt cực hạn, huyền giai thượng phẩm pháp bảo này sẽ tổn hủy. Nếu ngươi thoải mái sử dụng đạo thuật pháp này, sao lại bất chấp việc tổn hại huyền giai thượng phẩm pháp bảo? Vũ Hoàng chân nhân ngồi trên không ngoài xa, lạnh lùng nói. Hai lão tặc còn 3 tên ngốc nữa, chi bằng chúng ta giảng hòa. Ngụy Tác tựa hồ bị nói đúng nên hơi ngẩn ra. Các ngươi đi đi, ta không làm phiền, ta còn 5 viên đích tiên cấp đơn dược diên niên ích thọ, ít nhất cũng lấy được quá nửa thọ nguyên của các ngươi. Ngươi tưởng bọn ta ngốc? Lưu Duy Chân cười lạnh, tiên giai linh đơn tăng thọ nguyên thì tu đạo giới có bao nhiêu viên, ngươi có 5 viên. Lẽ nào không phải mà là 7-8 viên, các ngươi vốn ngu xuẩn, Ngụy Tác nói, ta nói chuyện với người lớn, hạng ngu xuẩn các ngươi đừng có xía vào. Ngươi, Lưu Duy Chân, Trung Hy, Ôn Thù điên tiết, ngươi tưởng thế thì ta e dè. Hoàng phủ Tuyệt Luân cười lạnh, a, cùng lúc Vũ Hoàng chân nhân kinh hãi, đạo tôn ngưng thành thì dáng tới, lão vốn sắp cạn kiệt thọ nguyên chỉ còn hơn 50 năm nên tổn hao một chút đối với lão cũng khó. Xoẹt, Hoàng phủ Tuyệt Luân chấn động hư không, che trước Vũ Hoàng chân nhân. Vũ Hoàng Chân Nhân không còn bao nhiêu thọ nguyên, y có độn pháp chỉ Vũ Hoàng Chân Nhân dùng thần văn cấm chế mới phong tỏa được. Y định đối phó Vũ Hoàng Chân Nhân, Hoàng Phủ Tuyệt Luân cất giọng thập phần âm hàn, thọ nguyên của ta tổn hao nhiều, ba người giúp ta chặn đạo thuật pháp này, tiêu hao thọ nguyên của y, sau này ta sẽ trả lại. Chống đỡ, Lưu Duy Chân, Trung Hy và Ôn Thu thấy Hoàng Phủ Tuyệt Luân nói thế thì nhợt nhạt mặt mày, chống lại đạo thuật pháp đó, coi như tự giảm thọ nguyên. Ba người thay nhau chống đỡ, mỗi người mất 30 năm thọ nguyên, không sao cả. Y có Chấn Thiên Pháp Tướng, uy năng sánh với Thần Huyền Pháp Tướng, chỉ cần các ngươi đỡ giúp ta thì Chấn Thiên Pháp Tướng là của các ngươi. Hoàng Phủ Tuyệt Luân nhìn ba người, nghiến răng nói. Chấn Thiên Pháp Tướng đối với một tông môn cũng là chí bảo, đối với Thiên Kiếm Tông thì có nó khác gì có thêm một thần huyền đại năng tọa chấn, nhưng lúc này lão không đành hao phí thọ nguyên. Nếu hao thêm mấy chục năm thọ nguyên, lão e rằng cũng sẽ như Vũ Hoàng Chân Nhân, rồi đành ngồi đợi tọa hóa. Chấn Thiên Pháp Tướng, có vật này rồi khác nào vô địch ở cấp kim đơn tu sĩ, y nhờ pháp bảo này mà giết chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư và mấy lão bất tử huyền phong môn, ta phải lấy vật này. Hoàng Phủ Tuyệt Luân nói thế, Lưu Duy Chân tỏ vẻ khao khát truyền âm cho Trung Hy và Ôn Thù. Trung huynh, Ôn huynh, giúp mỗ chặn thuật pháp của y, dù các vị hao phí mấy chục năm thọ nguyên, Hoàng Thiên Đạo sẽ bồi thường gấp đôi. Đối phó được y, Âm Thi Tông lọt vào tay chúng ta, sẽ không thiệt thòi gì. Trừ Thủy Linh Nhi chi ngoại, bảo vật gì? Gocchuyenaudio.com, tốt sẽ do các vị lựa chọn. Được, Trung Hy và Ôn Thù nhãn quang lóe lên, nghiến răng gật đầu, nhìn Bất Diệt Tịnh Bình như chó sói đang đói. Phù, một đạo tôn chói lòa xuất hiện, bọn Lưu Duy Chân cùng phát ra một đạo quang hoa ngăn lại. Bọn Lưu Duy Chân không dám sử dụng thuật pháp dễ lộ, nên thập phần cật lực thần thông lại kém xa Vũ Hoàng Chân Nhân, chống lại Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp thì ánh sáng như ngân châm đâm vào thể nội, cả ba như bị kim nung đỏ cám vào. A, cả ba rú vang, ít nhất mất 3-4 năm thọ nguyên, kinh mạch và nội phủ bị thương, như khi trước Lâm Thái Hư chặn đòn của Phong Ngô Thương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Choang, choang, choang, Hoàng Phủ Tuyệt Luân liên tục búng ra đạo đạo kiếm quang đỡ Bất Diệt Tịnh Bình, không cho Tịnh Bình áp sát tiêu hao chân nguyên của Ngụy Tác. Ba tên này ít nhất cũng là kim đơn đại tu sĩ. Thần thông phi phàm, việc gì đây, một tu sĩ kim đơn kỳ đấu với một thần huyền đại năng, bốn kim đơn đại tu sĩ mà khiến cho ba kim đơn đại tu sĩ kêu thê thảm, thần huyền đại năng cũng phải vòng vo ở ngoài. Mấy vạn tu sĩ Mi Sơn Thành đều hít hơi lạnh, ba tên ngốc các ngươi muốn đi thì giờ ta sẽ chừa cho đường sống. Ngụy Tác từ trong Bất Diệt Tịnh Bình nói vọng ra, đánh rắm, chết đến nơi còn dám nghênh ngang, a, Hoàng Phủ tiền bối, phải bắt sống y, không xử lý y thì không nguôi dập được a. Bọn Lưu Duy Chân vừa kêu vừa gào. Việc gì hả? Sao y lại chưa hao kiệt thọ nguyên còn kích phát được thuật này? Cả ba kinh hãi kêu lên. Tinh thần nguyên khí liên tục chút xuống, đạo quân liên tục xuất hiện, Ngụy Tác thi pháp không ngừng. Cả ba đã tổn hao hơn 30 năm thọ nguyên, cộng thêm lúc đối phó Hoàng Phủ Tuyệt Luân thì ít nhất gã đã kích phát 30 mấy lần thuật pháp này. Dù tiên giai đơn dược đối với kim đơn tứ trọng đại tu sĩ thì tối đa cũng chỉ tăng được 3-40 năm thọ nguyên. Nếu Ngụy Tác hiện tại vẫn sinh long hoạt hồ thì tất đã phí mất 7-8 viên tiên giai đơn dược. Một siêu cấp đại tông môn tối đa chỉ có 3-4 viên đơn dược cỡ này, dù có thì gã kỳ có ngần ấy, giờ chắc đã già rồi, không chống chọi nổi đâu. Vũ Hoàng Chân Nhân gầm lên, nhưng thần sắc lão không dám khẳng định. Cố gắng chút nữa, trừ tiên khí này ra, Chấn Thiên Pháp Tướng thuộc về các ngươi, còn lại chúng ta chia đều. Hoàng Phủ Tuyệt Luân lại nhử mồi, kinh hãi nhìn đạo tôn liên tục xuất hiện. A, bọn Lưu Duy Chân động lòng, tiếp tục kêu gào. Không đúng, dù có 3-4 viên tiên giai linh đơn thì cũng hao hết rồi. Phá toái tinh thần nguyên khí bị hút vào Bất Diệt Tịnh Bình. Lẽ nào toàn bộ bị y hấp nạp, nhưng 5-6 đạo tôn liên tục giáng xuống, Hoàng Phủ Tuyệt Luân và bọn Lưu Duy Chân đều thấy không ổn. Cách chương.